Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 885, duyên tới tự sẽ tương kiến. Một ngày này, Dịch Thư Nguyên chính tại một cái hương thôn kể chuyện. Thôn xóm không lớn lại có cái nhà tranh từ đường. Nghe sách người tụ tập chen ở chỗ này tập trung tinh thần nghe lấy sách. Giảng chính là Quỷ Minh Oan. Chính là năm ấy Nguyên Giang huyện Nha Môn cái kia một cọc chứ danh vụ án. Đao phủ kia hoạt động một chút bả vai. Sau đó hai tay bắt lại áp đao cán dài. Nhấc lên toàn thân kình lực. Đột nhiên hướng xuống đè ép. Dịch Thư Nguyên thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Nhưng chu vi người nghe đều đang chờ đợi không dám quấy rầy. Còn tưởng rằng là kể chuyện tiên sinh cố ý làm. Cuối cùng loại tình huống này trước đó trong kể chuyện đã rất nhiều lần. Chính là đợi đã lâu, đều không nghe thấy kể chuyện tiên sinh nói tiếp. Đại tiên sinh, đằng sau đây, đúng vậy a, Giả Vân Thông chết không? Dịch Thư Nguyên tựa hồ là mới lấy lại tinh thần, nhìn xem trong từ đường vây quanh thôn dân, áp đao đè xuống đầu người rơi xuống. Giả Vân Thông tự nhiên là chết tốt. Liền nói đến đây a, thời điểm cũng không sớm, đại gia tản đi a. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đem trong tay quạt xếp thu hồi, cũng cầm lên thước gõ. Hiện tại ngày mùa thời tiết, đều là trạng vạng ăn xong cơm tối dành chút thời gian tới nghe sách. Nghe xong trời đều tối, tự nhiên là ai đi đường nấy. Sột soạt, bên ngoài bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ. Dịch Thư Nguyên tựu đứng tại từ đường này bên môn đấu. Đưa mắt nhìn hương nhân từng cái sách băng ghế ghế tựa đi xa. Dịch tiên sinh, tối nay cũng đừng ngủ từ đường. Có thể đến hàn xá qua đêm. Lão thôn trưởng nhấc lấy ghế dài đi tới nói một câu. Dịch Thư Nguyên tắc tươi cười lắc đầu. Không tới, có chút việc muốn ly khai. Tựu không ở lâu. Thế nhưng là cái này trời đều tối a. Không có gì đáng ngại, lão thôn trưởng đừng nhìn ta sinh ra nho nhã, nhưng rời nhà ở ngoài hành tẩu giang hồ, cũng là học mấy tay võ công, không cần lo âu an nguy của ta. Lão nhân gật đầu, biết võ công a, còn muốn nói nhiều cái gì, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bình tĩnh ánh mắt liền cũng không nhiều lời. Vậy ngài đi thời điểm cùng trông đường lão Lý nói một tiếng a. Tốt. Mưa lớn hơn, lão thôn trưởng còn là nhanh về nhà a. Lão nhân lần nữa gật đầu, nhấc lấy băng ghế đi vào mịt mờ trong mưa nhỏ. Bất quá đi ra ngoài mười mấy bước, cái này thế mưa liền bắt đầu lớn hơn. Hắn tựu không khỏi tăng nhanh bước chân, ngược lại là cũng không nghĩ nhiều Dịch tiên sinh lời nói kia. Cuối cùng loại này thời tiết mưa rơi thường có, mưa một khi bắt đầu rơi. Thế mưa biến lớn cũng là trạng thái bình thường. Trong mưa vọt trở lại một chồn xám nhỏ. Về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Trong tay còn nâng một khỏa dính một chút bùn nát thực vật rễ cây. Dùng móng vuốt vỗ vỗ sạch sẽ về sau cũng không có ăn. Mà là nhét vào dưới cổ ánh sáng nhạt chợt lóe tựu không thấy. Tiên sinh làm sao? Ta đều không nghe thấy sau cùng kể chuyện xong một tiếng thước gõ kia. Chúng ta trước hồi đại, dung a, đại dung kiến đức năm 20, tiết mang chủng, du lịch thiên hạ một chút năm tháng về sau, Dịch Thư Nguyên lại về tới nơi này, ban đêm thuận theo khai dương đại vận hà đạp sóng mà đi. Hôm nay cũng đúng lúc là đoan ngọ, đêm đỗ bờ sông những cái kia lớn nhỏ trên thuyền bè bay tới từng trận tống hương. Khai dương thủy vực nước tựa hồ là tăng một chút. Dịch Thư Nguyên không có quấy rầy bất luận người nào. Bất quá lúc này phụ cận dòng nước lại hiện lên một trận bọt sóng. Có một người từ trong nước dần dần nâng lên. Dịch tiên sinh, rất lâu không thấy. Tới người hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Mà hắn cũng đáp lễ gật đầu. Sở công là muốn đi Thừa Thiên Phủ. Sở Hàng gật đầu cười. Ta tới đưa tiễn học sinh. Như hắn nguyện ý. Liền cùng bản địa âm ti nói một chút. Tiếp hắn ly khai. A hát, dù tử nghiệp cũng đã đến thời điểm a. Không biết tiên sinh chỗ đi nơi nào. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai mở miệng. Sở Hằng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì đây? Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ Hồi Miễn đầu. Đối Sở Hằng cười cười. Còn không rõ, liền không tiện nói. Sở Hằng gật đầu liền cũng lại không hỏi thêm. Hai người tại Khai Dương sông đào trước một đầu nhánh sông tách biệt. Một cái tiếp tục dọc theo tuyến đường chính đi tới Thừa Thiên Phủ. Mà Dịch Thư Nguyên tắc thuận theo sông nhỏ phương hướng một mực tiến lên. Đường sông dần dần thu hẹp, dòng chảy cũng càng ngày càng chậm. Bất quá cảnh trí xung quanh ngược lại là cũng quen thuộc. Không bao lâu, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn liền tại ven sông một chỗ bậc thang kia lên bờ. Thuận theo quen thuộc con đường quốc bộ một trận, bọn hắn tựu đến trong Ngư Tang thôn tòa kia hậu phương ngoài viện lạc. Bất quá đến nơi này, Dịch Thư Nguyên nhìn một chút chu vi, trên mặt hơi có kinh ngạc. Hôi Miễn cũng dựng lên thân thể nhìn tả hữu. Sau đó Dịch Thư Nguyên trực tiếp mở ra rào cửa chính mình đi tới viện nhỏ. Tại xuyên qua môn đấu một khắc này, tựa hồ có một tầng màng nước cấm chế hơi sáng một thoáng. Nhưng cũng không nhượng người để ý. Dịch Thư Nguyên đi đến guồng quay tơ vị trí một gian phòng ốc kia. Guồng quay tơ thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Mở cửa về sau, trước guồng quay tơ lại không có người ngồi. Tiên sinh tới a. Trác Tình thanh âm vang lên. Tại guồng quay tơ đằng sau sát cửa sổ vách tường vị trí có một chương ghế dựa. Bên ghế tựa bày biện một chương băng ghế. Nàng nằm tại phía trên. Chính là ngón tay động đậy. Guồng quay tơ bên kia kim toa cùng mộc cơ liền tự mình sẽ động đậy dệt vải. Dịch Thư Nguyên đi qua. Mà Trác Tình trên mặt rõ ràng hiển lộ ra có chút hàm xúc tiếu dung. Có lẽ còn mang theo vài phần thấp thỏm. Ta biết dùng tiên sinh chi năng, tự tính ta dùng cấm chế phong bế tiểu viện, tiên sinh cũng nhất định có thể phát giác. Hồi Miễn chính là trực tiếp từ Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy xuống rơi xuống trên ghế dựa, trợn to mắt nhìn phía trên nữ tử. Trác Tình, ngươi thế nào? Làm sao sẽ? Dịch Thư Nguyên nhìn xem Trác Tình, sau đó lại thuận theo tầm mắt của nàng nhìn hướng guồng quay tơ. Khung xe kia một bên bầy biển trên đồ biển trúc có 7 cái phát tán nhàn nhạt hào quang kén tầm. Thái âm bí pháp, nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói Trác Tình gật đầu. Thái âm chuyển nguyên thuật chính là ta cũng không tính về sau thu hồi những nguyên khí này. Thái âm nữ tiên, đặc biệt là thái âm tiên tử, mỗi khi gặp chuyển thế thời khắc, bị tìm lại về sau cũng tổng có thể dùng tương đối nhanh tốc độ khôi phục tu vi. Nhìn tới không chỉ là bởi vì có đời trước lý giải. Tự nhiên cũng có pháp môn khác đem một đời trước tu vi truyền thừa một bộ phận xuống tới. Trác Tình mặc dù chưa từng vào qua Thái Âm Cung môn hạ, nhưng Thái Âm Cung đối Trác Tình là thật không giữ lại chút nào. Có một số việc tựu liền Dịch Thư Nguyên cũng không biết. Chính là tựu tính như thế, Trác Tình còn là không nghĩ vào Thái Âm Cung, dạng kia cách tiên sinh quá xa, mặc dù không bằng Thạch Sinh, không bằng Tề Trọng Bân, càng không bằng Hôi Miễn. Nhưng tại Ngư Tang thôn so tại Thái Âm Cung tốt, Hôi Miễn tự nhiên cũng là lập tức suy nghĩ minh bạch then chốt. Nhất thời kêu lên, ngươi không có việc gì mù làm cái gì a? Làm sao không thương lượng với chúng ta một thoáng a? Tiểu Lâm biết sao? Tự tính không nói cho chúng ta những người khác, ngươi dù sao cũng nên cùng tiên sinh nói a. Trác Tình chìa tay đi sờ Hôi Miễn, cái sau cũng không có tránh né, nhưng dùng phần đuôi vỗ cánh tay nàng mấy lần. Đây không phải đang nói sao? Cho tới hôm nay, ta chính là nghĩ muốn cùng tiên sinh một chỗ một thoáng. Hồi Miễn nhìn chằm chằm Trác Tình, cảm thụ trên thân lông tóc bị vuốt ve lực độ, mặc dù cực kỳ không tình nguyện, cực kỳ nghĩ muốn lưu lại, nhưng vẫn là gian nan mở miệng. Hừ, ta đi ăn quả dâu. Dứt tiếng, Hồi Miễn đã một thoáng vọt ra ngoài, trực tiếp từ cách đó không xa cửa sổ thoát ra ngoài phòng. Dịch Thư Nguyên tại bên ghế dựa trên băng ghế ngồi xuống. Trác Tình tiếp xúc đến hắn khe nhíu mày thần sắc, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhàn nhạt. Chìa tay nhẹ nhàng một chiêu, bên kia guồng quay tơ dừng lại, kim toa mang theo một đạo lưu quang về tới trong tay nàng. Ta không phải tùy hứng, chính là tâm tính không đủ, y nguyên không bỏ được quá khứ, cũng không bỏ được vọng tưởng, ta cho rằng ta có thể. Kỳ thật, Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, dùng hắn xem Trác Tình nhiều năm như vậy tu hành tới nhìn. Nếu nói không bỏ được quá khứ là rất không có khả năng. Nhưng nói không bỏ được vọng tưởng, có lẽ nàng chỗ nói không bỏ được quá khứ là bởi vì ta sao? Ta cũng không phải bởi vì quá khứ, ta biết. Không đợi Dịch Thư Nguyên nói hết lời, Trác Tình tựu đánh gãy hắn. Nhưng nàng cũng không có tiếp tục nói hết, chính là nhìn xem Dịch Thư Nguyên, ngẩn người nhìn rất lâu. Ta không nghĩ vào Thái Âm cung môn hạ, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Thái Âm bí pháp có thể trình độ lớn nhất cam đoan tự mình tồn tại. Nếu không phải trong luân hồi nguyên linh nhận đến quá lớn tổn hại, càng dễ dàng tìm về chân ngã, nhưng lại có thể giúp người siêu thoát đời trước quá khứ như hồi tưởng mộng cảnh. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, thật là một loại rất gian lận pháp môn. Dịch Thư Nguyên thở dài, lắc đầu lộ ra tiếu dung. Cái này lắc đầu chính là tại trong động dung có mấy phần bất đắc dĩ. Chỉ cần linh giác tự sinh tính tới ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Suy nghĩ một chút, Trác Tình do dự mở miệng, có thể lại đáp ứng ta một chuyện không? Dịch Thư Nguyên gật đầu, ngươi nói. Trác Tình trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đồng thời cũng lần nữa lộ ra tiếu dung. Dù khí tức yếu đuối lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi ăn mặc đỏ thẫm quần áo tới tiếp ta. Tốt, ta sẽ ăn mặc đỏ thẫm quần áo đi tiếp ngươi. Tự thân dẫn ngươi nhập đạo, tự thân dạy ngươi bản sự. Dịch Thư Nguyên nói nhìn thoáng qua treo ở trong một góc phòng cầm tranh. Tỳ bà cũng mang theo tiếu dung tiếp tục nói, cũng sẽ tự thân dạy ngươi ưa thích nhạc khí, còn có kiếm thuật. Trác Tình tiếu dung càng thêm sán lạn, này liền rất thỏa mãn. Trong tay nàng kim toa hóa thành châm vàng, chìa tay chạm tới Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay, đem châm vàng ấn tại trong tay hắn. Không cho phép gạt ta. Sẽ không. Nghe đến Dịch Thư Nguyên một tiếng này nói ra miệng một khắc, Trác Tình mang trên mặt tiếu dung, thân hình đã từ từ hư hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một dải hào quang bay đi. Nguyên linh sẽ không trải qua âm ti thẳng vào trong thiên địa mà hóa vào luân hồi. Dịch Thư Nguyên nắm chặt châm vàng đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn xem lưu quang kia bay đi, mà núp ở dưới bệ cửa sổ một mực tửu không có đi qua rừng dâu Hôi Miễn cũng ngẩng đầu nhìn. Thẳng đến lưu quang kia biến mất không thấy, ai nha đầu ngốc này. Nhiều nỗ lực một thoáng thật tốt a, Hôi Miễn lẩm bẩm. Lại ngẩng đầu nhìn một chút, lại chỉ nhìn thấy Dịch Thư Nguyên tại cửa sổ cúi đầu nhìn xem trong tay châm vàng than thở. Dùng càn khôn chi pháp thông cảm chi năng, Dịch Thư Nguyên lại thế nào khả năng không cảm giác được Trác Tình một khắc này phức tạp tình cảm. Đây, cho dù lúc này tay cầm châm vàng, cảm giác kia như cũ mãnh liệt, có lẽ chính mình trải qua thời gian dài cũng là đang cố ý né tránh nàng a. Duyên tới tự sẽ tương kiến. Chúng ta tự tạm cư tại đây a. A hát, bất quá chuyện này phải chăng là phải cáo chi người khác một tiếng? Cấm chế đánh phá, bọn hắn tự nhiên cũng lòng có cảm giác. Nói là tạm cư, nhưng Dịch Thư Nguyên tại nơi này ở thời gian nhưng thật không ngắn. Cho dù đi ra kể chuyện du tẩu, về sau cũng sẽ trở lại. Chính là có đôi khi vừa đi liền là rất nhiều năm.